Chương 1797, siêu thời không trực tiếp 22. Phùng Sở Viện chỉ có thể bất đắc dĩ trốn ở một bên, nàng là dù có thế nào đều không cam tâm thất bại, Hàng Chí Tạp nàng là nhất định phải cho Liên Song Song xuống. Phùng Sở Viện chính phát sầu, liền phát hiện Liên Song Song doanh trướng bị vấn lên, mặc một thân trang phục Liên Song Song từ bên trong doanh trướng đi ra, Phùng Sở Viện lập tức liền hưng phấn, đây là buồn ngủ đến đưa gối đầu A. Phùng Sở Viện lập tức lấy ra Hàng Chí Tạp, nhắm ngay Liên Song Song trực tiếp sử dụng. Liên Song Song ngũ giác phi thường linh mẫn, nửa đêm lúc ngủ, liền phát hiện có người mò vào bên trong quân doanh, lại vẫn đến nàng doanh trướng trước mặt. Cho nên Liên Song Song mới có thể đứng dậy đi ra muốn xem xét một chút tình huống, kết quả vừa ra tới liền phát hiện có cái gì đó đang công kích chính mình thức hải. Nay đạo công kích rất sắc bén, lực lượng lại rất nhỏ yếu, nhưng là nếu như là người thường bị công kích, khẳng định sẽ sinh ra không thể nghịch chuyển thương tổn. Cái này thức hải bị thương, nhẹ thì Hàng Chí, nặng thì thành ngu ngốc não than hoặc là thực vật nhân. Liên Song Song tinh thần lực phong phú, đều khóa tại tinh thần hải trung. Loại công kích này đối Liên Song Song mà nói liền cào ngứa cũng không tính là, nàng trực tiếp dùng tinh thần lực dọc theo công kích tới đây phương hướng phản kích trở về. Sau đó Liên Song Song liền nghe được một cái 10 phần máy móc thanh âm, ký chủ gặp được linh hồn công kích phản vệ, linh hồn lực bị tiêu giảm, cảnh cáo, ký chủ linh hồn lực bị tiêu giảm quá nhiều, đã không thể tiến hành không xuyên qua. Cảnh cáo, ký chủ linh hồn quá mức suy yếu, không thể tiếp tục trói định hệ thống. Nhiệm vụ người thân phận giải trừ chung, thẻ đạo cụ thu hồi, hệ thống thoát ly chung, hệ thống thoát ly thành công, ký chủ giải trừ nhiệm vụ người thân phận. Phùng Sở Viện không hề nghĩ đến nàng chỉ là dùng Hàng Chí Tạp công kích một chút Liên Song Song, thế nhưng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, hệ thống thoát ly đại biểu cái gì Phùng Sở Viện quá rõ. Nàng cũng từng nghe nói qua rất nhiều nhiệm vụ người bởi vì ngoài ý muốn linh hồn lực bị suy yếu cùng hệ thống bị bắt giải trừ quan hệ. Một khi cùng hệ thống giải trừ quan hệ, liền chỉ có thể làm người thường ở nhiệm vụ thế giới sinh hoạt một đời bánh sau quay lại thế đi đầu thai, triệt để mất đi nhiệm vụ người vĩnh hằng sinh mệnh cùng không ngừng xuyên qua thế giới năng lực. Phùng Sở Viện không tiếp thu được kết quả này, tại chỗ liền nổi điên. Không, không muốn, hệ thống, thỉnh cầu ngươi không nên cùng ta giải trừ khế ước, không muốn. A Liên Song Song nhìn xem đột nhiên xuất hiện đầy mặt điên cuồng la to nữ nhân. Lúc này mới phát hiện nguyên lai thế giới này thậm chí có một cái hệ thống nhiệm vụ người. Liên Song Song ngược lại là nghe nói qua những này hệ thống xuyên Việt giả. Loại này xuyên Việt giả cơ bản đều là siêu cấp tinh hệ hệ thống sinh mệnh thích làm nhất sự tình. Bồi dưỡng xuyên Việt giả giúp người giải trừ oán khí chấp nghiệm, thu hoạch tràn ngập nhân loại thất tình lục dục linh hồn lực. Có những này linh hồn lực thì có thể làm cho không có nhân loại tình cảm hệ thống sinh mệnh có được cùng nhân loại đồng dạng thất tình lục dục, liền có thể giống như nhân loại đồng dạng sinh hoạt. Không biện pháp, hệ thống sinh mệnh tuy rằng có được nhân loại đồng dạng trí tuệ, còn có nhượng nhân loại đỏ mắt hâm mộ, bất tử bất diệt bất lao sinh mệnh, nhưng là bọn họ trời sinh cảm giác không đến hỉ nộ ai ố, việc phi thường nhàm chán. Rất nhiều hệ thống sinh mệnh đều bởi vì dài dòng nhàm chán sinh mệnh mà sinh ra bản thân hủy diệt khuynh hướng, bởi vì bọn họ nhàm chán liền phạm tội cùng phá hư dục vọng đều không có. Đã từng có cả một tinh hệ hệ thống sinh mệnh tập thể bản thân hủy diệt tình huống xuất hiện, lúc ấy hoành động vài cái cao cấp tinh hệ liên bang cùng đế quốc. Bởi vì này, nhân loại nhà khoa học nghiên cứu ra được biện pháp giải quyết, chính là nhường hệ thống sinh mệnh đạt được tình cảm của nhân loại, do đó sinh ra các loại trên tinh thần sung sướng, đánh vỡ hệ thống sinh mệnh nhàm chán ý nghĩ, tránh cho hướng đi bản thân hủy diệt kết cục. Hay bởi vì hệ thống sinh mệnh đều tương đối đơn thuần, coi như bọn họ có nhân loại tình cảm, bọn họ đối tự thân tư liệu nắm giữ năng lực cũng có thể tránh cho bọn họ sinh ra bóng tối cảm xúc. Phùng Sở Viện động tĩnh làm có chút lớn, tự nhiên là không giấu được thân hình. Phụ trách thủ vệ Liên Song Song doanh trướng binh lính đệ nhất quỳ xuống thỉnh tội, người đều đụng đến màn trước mặt cũng không phát hiện, bọn họ tự nhiên là có tội. Liên Song Song khoát tay, không có giáng tội, nhiệm vụ người thủ đoạn quỷ dị khó lường, bọn họ không phát hiện được cũng không kỳ quái. Thuần doanh binh lính cũng rất nhanh liền xuất hiện, phát hiện trong doanh địa vậy mà vào tới cái không biết nữ nhân cũng là sợ không rõ, đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Liên Song Song vây tay làm cho bọn họ đứng lên, được rồi, về sau tuần tra ban đêm cẩn thận một chút, đem người mang xuống tạm giam đứng lên, ngày mai gọi người hảo hảo thẩm vấn nàng một chút là thế nào vào, mục đích vì sao. Lời này là phái những binh lính này, kỳ thật Liên Song Song đã biết đến rồi người này là thân phận gì, đều không dùng đoán. bởi vì nàng trước mặt trực tiếp đạn mạc cho nàng đem câu đố đều yết khai. Ta đi là Phùng Sở viện, nàng vì cái gì muốn vụng trộm đến quân doanh làm cái gì vậy đâu, vừa mới cái kia Phùng Sở viện có phải hay không tại kêu hệ thống cái gì, ta có cái to gan ý nghĩ, ta cũng có cái to gan ý nghĩ, cái này Phùng Sở viện không phải là mang hệ thống xuyên Việt nữa đi, cổ xưa trong không phải thịnh hành mau xuyên văn sao, chính là loại này mang hệ thống nữ chủ xuyên Việt câu chuyện. Ta ngược lại là biết có hệ thống có thể làm được dẫn người xuyên Việt, bất quá việc này không phải trái pháp luật sao, thời gian cảnh sát đều không quản. Nếu Phùng Sở viện là xuyên Việt, kia nàng cùng Triệu Mạnh Hàn tình cảm không phải là bởi vì đối phương là Phùng Sở viện công lược đối tượng đi, nàng vì cái gì muốn tới quân doanh, không phải là đến hại ta song song đi. Thật là nghĩ kỹ cực sợ, chúng ta biết lịch sử rốt cuộc là không phải bị xuyên Việt nữ bóp méo qua lịch sử. Ta liền muốn biết một chút, ta song song hẳn phải chết kết quả có thể hay không bởi vì này xuyên Việt nữ sinh ra thay đổi. Trên lầu là làm mộng sao, ngươi nhìn cái này Phùng Sở viện. Nàng hơn nửa đêm chạy tới đến bên trong quân doanh, là đang làm gì, vậy khẳng định là muốn đối ta song song bất lợi, nàng không hại song song đã không sai rồi, làm sao có khả năng cứu song song. Các ngươi nói song song có phải hay không tại Phùng Sở viện biết trong lịch sử phi thường lợi hại, có thể ảnh hưởng Triệu Mạnh Hàn thành lập Đại Viêm Vương Triều lợi hại, cho nên Phùng Sở viện mới nghĩ đến hại song song, sớm diệt trừ uy hiếp. Ta đầu óc đều rối loạn, cái gì cũng không biết. Ta liền muốn biết một sự kiện, ta song song thường thường có thể không chết. Liên song song rất tưởng đối phát đạn mạc người nói một câu, đó là không thể nào, bởi vì dựa vào nàng đầu thai tính cách, vô luận là bởi vì cái gì, nàng cũng không thể tại quốc phá sau sống một mình. Bất quá cảm tạ Phùng Sở viện cái này xuyên Việt nữ loạn chen một chân, ít nhất nàng không cần bị nhốt tại biên thành, có thể hoạt động địa phương lớn rất nhiều, bởi vì xuyên Việt giả đi qua thế giới. Lịch sử sẽ bị hồ điệp cánh phiến hỗn loạn là thưởng thức. Liên song song hiện tại suy nghĩ là như thế nào từ nơi này Phùng Sở viện trên người làm ra đầy đủ chỗ tốt đến. Phùng Sở viện là Phùng gia đích nữ, nàng buổi tối khuya vô thanh vô tức xông vào bên trong quân doanh, đây chính là tội lớn, nói nàng là gian tế đến đánh cắp cơ mật cũng có thể. Phùng gia đại gia tộc như thế, khẳng định không thể nhường đích nữ xuất hiện như thế làm cho người ta lên án tội danh, nhất định phải đem Phùng Sở viện cứu đi. Hơn nữa rửa trên người nàng tội danh. Đây không phải là vì Phùng Sở viện một người, mà là vì Phùng gia tất cả nữ nhi cùng cả cái Phùng gia danh dự.